Gặp quân thời khác, chương 3, góc truyện audio.com, Trung Phục bước nhanh tới khu 100, mở máy thu âm. Cho tôi xem tất cả hình ảnh từ camera hai khu gần nhất, giả soát mục tiêu bên trong. Khu 500 khách sạn, lầu 3 phòng 312. 2 phút sau, trong tai nghe truyền đến thanh âm đồ đệ trình giật của y. Thầy, thấy tiến về phía trước 200m, rẽ phải vào hành lang, cuối đường có thang máy, sau khi xác nhận bốn phía không ai em sẽ giúp thầy mở thẳng tới lầu 3. Là khu 500 lầu 3 sao? Không, vẫn là khu 100, bất quá thông với khu D. Thầy đến rồi cứ trực tiếp đi về phía trước, lấy tốc độ của thầy đại khái 3 có thể đến gian phòng kia. Được Trung Phục vừa nói vừa ra đến sảnh cực, trước khi rời đi còn quay lại liếc nhìn hai đồng sự khác. Đỗ Thứ cùng Ngô Thiên nhìn thấy thì gật đầu với y, tiếp tục tìm phương thức đến phòng 312. Tai nghe truyền tin là vật chung, mọi người tuyến trên đều nghe được đối thoại. Đỗ Tư biết thân phận Trình Giật cũng hiểu rõ cậu là đồ đệ Trung Phục, huýt sáo một cái, dù bên trong bận rộn cũng không quên tranh thủ thời gian. Trung Phục xem ra tài nghệ đồ đệ này cách cậu không xa, là một tiểu tử rất bình tĩnh. Trung Phục chẳng trả lời, y quan sát chung quanh hành lang, tìm thời cơ vội vàng tiến vào thang máy. Nhưng mà ở bên kia Trình Giật đúng là chẳng dễ chịu, vớ phải một xe ánh mắt dị dạng cổ quái. Đỗ ca thật khoa trương, Trình Giật mở cửa thang máy cho Trung Phục. Trung Phục nhanh chạy tới cầu thang. Tôi sắp tới gian phòng đó, ai đi lấy dụng cụ? Tôi đi, Trình Giật vừa muốn xung phong, thanh âm Ngô Thiên từ trong tai nghe đã truyền đến. Tôi ở khu 500, vừa mới lấy được chìa khóa, chuẩn bị tới. Được Trung Phục nói, Đỗ Tư đâu? Tôi đến cuối phòng lớn lấy hàng giả, các người lo liệu xong thì mang quần áo đến cho tôi. Đỗ Tư còn đang đi trong khu D. Ok, hai thành viên thuộc tổ hành động đồng thời nói. Trung Phục đợi Ngô Thiên trước cửa vài giây, thuận tiện nắm lấy con dao gần đó, âm thầm mở cửa vào phòng. Hai người ngưng thở, nhưng kinh ngạc là bên trong phòng trống trơn sạch sẽ, không giống như từng có người chờ đợi qua. Xảy ra chuyện gì? Trung Phục lập tức hỏi tổ nghe lén. Trình Giật 5 giây sau lên tiếng. Nguy rồi, bọn chúng thay đổi bảng tên phòng. Nơi này không phải 312, mà là 322. Hẳn là vừa rồi hứa ước nói câu kia để tước ca cảnh giác. Ngô Thiên nhìn phía Trung Phục. Hiện tại phòng 312 cách bao xa? 100m, bất quá không phải lầu 3, ở lầu 2 cơ. Trung Phục nhìn hai bên, suýt nữa mở miệng chửi một câu thô tục. Phòng 322 vừa vặn nằm ở vị trí trung gian tòa nhà, điều này mang nghĩa nếu hắn từ nơi này chạy đến thang máy hoặc cầu thang xuống tới trung tâm lầu 2 thì mất khoảng 3 phút tìm ra gian phòng. Nhưng với thời gian đó, tước ca còn ở bên trong sao? Trình Giật, phòng đầu tiên bên phải lầu 2 là số mấy? 301, cậu bẻ khóa được chứ? Bên kia bình tĩnh mười mấy giây, có lẽ đang cùng những người khác thương thảo. Trung Phục không dục cùng Ngô Thiên liếc nhìn nhau, song phương đều biết kế hoạch mới là gì, chẳng kịp đợi hồi thần, đã bắt đầu hướng dưới lầu mà chạy. Có thể đang khi chạy, thanh âm Trình Giật một lần nữa truyền đến. 2 phút cửa gian phòng kia sẽ bị mở ra. Ok, nhưng tôi chỉ muốn cánh cửa đó, không muốn hết thảy cửa phòng khách sạn đều bị phá khóa, hiểu không? Trình Giật sờ sờ mũi. Biết rồi, thầy. Trung Phục và Ngô Thiên chạy đến dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy tước ca nhấc theo cái dương đi tới cuối hành lang. Trình Giật, máy thu hình khống chế xong chưa? Được, góc truyện audio.com. Rồi, vừa dứt lời tổ hành động bắt đầu động thủ. Lần này tước ca mang theo hai tên mặc dù trông có vẻ vô tri, nhưng công phu quyền cước đầy đủ, còn hơn là đi bảo hộ mình gã. Hai thành viên tổ hành động cũng chẳng nhàn rỗi, vài phút sau 3 tên say ma túy đã ngất bị bắt vào phòng 301. Trung Phục chẳng biết từ đâu giải khóa điện thoại di động tước ca, mở thông tin ghi chép. Khu C, Ngô Thiên đến gần, điểm giao dịch tại đây à? Địa phương kia ở ven biển, bọn chúng hẳn là ở trên thuyền giao dịch, như vậy Đông Nam Á cũng dễ thoát thân. Ta cùng bọn họ đổi địa điểm thế nào? Nói thẳng, Trung Phục xem xét tình báo cùng hắn rời khỏi gian phòng. Từ thông tin nhìn ra thước ca ra giá 160.000 đô la Mỹ, thấp hơn giá thị trường 40.000. Bọn Đông Nam Á chắc chắn sẽ không buông tha mẻ cá lớn như vậy. Bây giờ chúng ta nói gì bọn họ cũng đồng ý, nhỡ thật sự có lòng nghi ngờ cũng có thể cùng thương thảo. Sẽ bị nhận ra thanh âm không giống đi. Trình Giật, cậu có thể thay đổi thanh âm trong di động đối phương thành của tôi sao? Trung Phục không trực tiếp trả lời Ngô Thiên. Có thể, Trung Phục xua tay, nhìn đồng liêu bên cạnh. Ngô Thiên cười ra tiếng. Tốt rồi, có một đồ đệ toàn năng như thế, là cậu lợi hại. Cách chương.